Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, tiến lên không đường. Thu Kiếm Hàn nghe vậy chính là sững sờ, trong lòng tức thời liếc mắt, chuyện này ngươi hỏi ta nào biết được, lại nói, ngươi tòng nghiêm tòng công, có cái dám dùng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Lão thần không rõ bệ hạ ý gì, còn xin mời bệ hạ chỉ rõ. Thu Kiếm Hàn nói, Vân Tôn phải chăng đã quyết chí thề muốn giết hắn? Hoàng đế hỏi, có khả năng hay không buông tha hắn? Thu Kiếm Hàn cái trán đều xuất mồ hôi. Cái này, lão thần chỗ nào biết được? Ngươi giúp ta hỏi một chút. Hoàng đế không thể nghi ngờ nói. Thu Kiếm Hàn trực tiếp sửng sốt. Lão thần đến đâu hỏi đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Vậy ai giúp ta hỏi một chút? Ngươi cũng không biết Vân Tôn từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, chỉ có hắn tìm người, người nào có thể tìm tới hắn? Hoàng đế nói, việc này quyết định như vậy đi, ngươi đi nói đi. Ân, lão nhị hắn cái gì đều từ bỏ, đã không có gì cả, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Dù nói thế nào, cũng là chấm huyết mạch a. Thu Kiếm Hàn còn muốn nói tiếp nói, nhưng là hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh trục khách. Đi thôi, chấm biết ngươi có biện pháp, chấm tin tưởng ngươi. Thu Kiếm Hàn một mặt mộng bức xuất cung cửa. Chuyện này, có thể nói thế nào mới tốt? Làm hoàng đế gặp được không nói lý đại thần, mặc dù cũng không thường xuyên, nhưng cũng thuộc về bình thường. Không coi là nhiều hiếm có sự tình, như Ngọc Đường Hoàng tam đại cánh tay đắc lực chi thần. Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên tất cả đều là người già thành tinh. Cuối cùng Lưu Manh biểu tượng điển hình, là cho nên Ngọc Đường Hoàng ứng phó Lưu Manh tự nhiên là rất có thủ đoạn. Tiến thêm một bước, đối phó nó Lưu Manh càng có thủ đoạn. Như vậy đối phó Lưu Manh thủ đoạn hữu hiệu nhất là cái gì đây? Lưu Manh xử sự, bình thường đều là rất chiếm tiện nghi. Nhưng khi Lưu Manh gặp phải Lưu Manh thời điểm, liền xem ai càng Lưu Manh. Hoàng đế bệ hạ hiện tại hoàn toàn chính là một bộ ta không muốn phân rõ phải trái. Chính là không nói đạo lý ngươi có thể như thế nào bộ dáng. Thu Kiếm Hàn biểu thị chính mình rất tâm mệt mỏi, bởi vì cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, Lưu Manh không nhìn số tuổi. Hiện tại Thu Kiếm Hàn rất muốn nói, Lưu Manh trả lại hắn a không nhìn thân phận được chứ. Khi thần tử gặp được một cái không nói đạo lý đùa nghịch Lưu Manh hoàng đế nên làm cái gì? Ai, Thu Kiếm Hàn thực tình cảm giác mình tại buổi chiều này lập tức già hơn mấy chục tuổi đồng dạng. Về đến nhà hung hăng thở dài thở ngắn, thúc thủ vô sách, Thu lão Lưu Manh hiện tại thật không biết làm sao. Hắn hữu tâm đi vào khuôn khổ, muốn thỏa hiệp, thật là đến hỏi, cái kia rõ ràng là tuyệt đối không thể nào. Tại hiện tại như vậy vi diệu thời khắc, tin tưởng hoàng đế bệ hạ sớm đã tại lưu ý chính mình mỗi một bắt lính theo danh sách tung. Dù là liền xem như chính mình đi nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, đều có thể cho chằm chằm đến gắt gao. Mình nếu là ở thời điểm này đi tìm Vân Dương, duy nhất kết quả chỉ có đem Vân Dương như vậy bại lộ. Há có may mắn, nếu như Vân Tôn thân phận bại lộ, Thu Kiếm Hàn căn bản không dám tưởng tượng đến tiếp sau sẽ có sự tình gì phát sinh. Là cho nên về đến trong nhà, ngoại trừ thở dài thở ngắn không thôi, mờ mịt thúc thủ vô sách, không còn gì khác động tác, lại có là cảm thấy một chút thở dài. Một khi đụng phải tự thân huyết mạch hậu tự sự tình, lại cơ chí quân vương cũng khó tránh khỏi vỏ bên ngoài che mắt. Ngọc Đường Hoàng là thật không biết Vân Tôn thân phận bại lộ sẽ dẫn phát khả năng hậu quả a. Hắn hiển nhiên là biết đến, thế nhưng là hắn như cũ lựa chọn bức bách chính mình muốn triệt. Hắn như cũ nguyện ý tin tưởng Vân Tôn có được ứng đối hết thảy nguy cơ biến cố năng lực. trước mắt vẫn lấy bảo tồn con trai mình tính mệnh làm ưu tiên tuyển hạng. Cho dù đứa con trai kia căn bản không đáng bảo toàn, làm người quân người, làm cha làm mẹ người, tại rất nhiều chuyện bên trên, mặc dù biết rõ lý lẽ, lại như cũ khó tránh khỏi ích kỷ, mà thu lão lưu manh, người thần này, cố nhiên minh bạch điểm ấy, lại đành phải không làm gì được. So sánh với thu lão nguyên soái bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này lại là Vân Dương gần đây khó được nhẹ nhõm nhàn nhã tuế nguyệt. Biến cố đằng sau, mọi việc đều là ở, trong lúc nhất thời lại sự tình gì cũng đều không có. Gia quốc thái bình, quả nhiên thư thái hài lòng, là cho nên trong khoảng thời gian này, hắn chỉ còn lại tại Vân Phủ rèn luyện võ kỹ. Mỗi ngày cùng kế linh tê luận bàn đã hình thành lệ cũ. Ngày kế chí ít 3 đến 5 lần, mặc dù Vân Dương tu vi càng ngày càng tăng, sinh sinh bất tước thần công tinh tiến không ngừng, càng có lục lục trở về, bật hách gia trì, thế nhưng là đem so sánh với người ta kế linh tê tiến bộ. Đúng là mịt mù không đáng nói đến. Hiện tại kế linh tê căn bản là không cần đến vận dụng hộ thể hồng quang. Chỉ là bằng tự thân tu vi thật sự, liền đem Vân Dương đánh không còn cách nào khác. Nhưng Vân Dương đối với cái này lại là không tức giận chút nào. Rất người thức thời bị đánh ngã coi như tức nghỉ ngơi hồi phục. Trong lúc đó tỉ mỉ nghiên cứu chiêu thức, chờ khôi phục lại, tự giác lại có tiến bộ đằng sau liền sẽ cùng kế linh tê đánh nhau một trận. Đối với dạng này đọ sức, kế linh tê ngay từ đầu cũng không có tinh thần gì. Dù sao lẫn nhau chênh lệch cách xa, tu vi của nàng chính là đúng nghĩa tiến triển cực nhanh. Cho dù Vân Dương chiêu pháp như thế nào thiên biến vạn hóa hoàn mỹ không một tì vết. Đối đầu khó mà chống lại vô địch cự lực, cuối cùng khó thoát bại một lần, nhưng một đường đánh xuống, đúng là càng đánh càng hăng hái. Dù sao kế linh tê tu vi tăng trưởng thực sự quá cấp tốc. Bản thân tâm cảnh nhất là thực chiến nhưng thật ra là xa xa không đủ để phối hợp. Mà Vân Dương chi thế công mặc dù yếu đuối, nhưng sức khôi phục kinh người, chính để cho bồi luyện, đem đột nhiên tăng chi tu vi triệt để chiếm dụng, đều là mình sử dụng. Mà lại, kế linh tê cũng muốn nhìn xem chính mình loại này quỷ dị tăng trưởng tu vi phương thức đến tột cùng phải kéo dài đến lúc nào, muốn tăng trưởng đến mức nào mới xem như một cái hoàn tất. Hiện tại, kế linh tê có thể cảm giác được, chính mình hiện giai đoạn có tu vi, khả năng rất lớn đã vượt qua đạo cảnh cấp độ, mà thế này đã biết tu đồ cảnh giới, lại vẻn vẹn tại đạo cảnh cửu trọng mà thôi. Nhưng có này nhận biết cuối cùng không đủ, cho dù chính mình rõ ràng đã sớm siêu việt thế này cực hạn. Thế nhưng là tiến thêm một bước nên như thế nào xác nhận? Như thế nào tiến hành đâu? Cụ thể cảnh giới lại là như thế nào? Tiến lên không đường A, một tiết này, kế linh tê là nửa điểm đều không biết. Vân Dương đối với cái này cũng không biết. Trên thực tế, Vân Phủ trên dưới cả đám người, ai cũng không biết, Vân Tiêu Giao, Lão Mai, Phương Mặc Phi, toàn diện không biết, Vân Dương như vậy hỏi thăm qua Xâm La Thập Vương, chỉ tiếc Thập Điện Diêm Quân đối với cái này cũng mù tịt không biết. Ngược lại là hứa hẹn chờ bọn hắn sư tôn xuất quan. Liền là thay hỏi thăm, như vậy cao cấp vấn đề, đoán chừng cũng liền phải hỏi những cái kia đỉnh cao nhất phía trên cao nhân tiền bối mới có thể có minh xác đáp án. Vân Dương cũng tịnh không thế nào để ý. Dù sao tại hắn từ trước đến nay, dù sao Lăng Tiêu Túy bọn người ít ngày nữa cũng liền trở về. Bọn hắn dù sao cũng nên biết tương quan đạo cảnh phía trên cảnh giới cấp độ tương quan vấn đề. Nếu là loại chuyện này thật sự là rất say, hoặc là tại thế này bên trên cũng là lần thứ nhất phát sinh. Mơ mơ hồ hồ đột phá thế này tu giả có thể đạt đến tối cao tầng thứ, nhưng lại không biết con đường phía trước nên đi như thế nào. Ân, không đúng, Kế Linh Tê mặc dù không biết bến bờ con đường phía trước gọi cái gì tên, cũng không biết thông hướng phương nào, nhưng lại hay là kiên định không thay đổi ở trên con đường này đi tới. Hẳn là sải bước siêu cao nhanh đi về phía trước, dạng này tu hành hình thức, quả nhiên rượu không say lòng người người từ say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.